Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn có đủ các loại pet cùng kỹ năng của chúng, skill của chủ nhân thì chỉ có hai skill mang theo debuff trúng độc là Thiên Chu Vạn Độc Thủ và Vạn Độc Phệ Tâm. Trong khi đó Tô Thế Luân bỏ qua rất nhiều kỹ năng của pet, chú trọng vào các skill của chủ nhân, thêm vào Thất Tâm Cổ và Hóa Huyết Tiệt Mạch. Tuy cùng môn phái nhưng cách cộng trang bị khác nhau một trời một vực của hai người cũng khiến cho những người chơi ngũ độc nhiệt huyết sôi trào. Đây là hai cách chơi của ngũ độc, sử dụng pet và hiến tế pet. Mỗi cách chơi đều có người ủng hộ, nhưng từ sau khi Trương Thư Bình giải nghệ, đấu pháp hiến tế của Luân Thần quật khởi thì nội trong môn phái ngũ độc, Luân Thần hiếm có địch thủ. Mà phần lớn người chơi ngũ độc cũng thiên về đấu pháp hiến tế vì cách đánh này thao tác đơn giản hơn, còn cách chơi dùng pet thì không dễ để khống chế pet của mình cho tốt. Đặc biệt là những người mới chưa quen tay, vài năm nay rồi mới được nhìn thấy một cao thủ chơi theo hướng này. Hồ Lượng quay đầu nhìn về phía Trương Thư Bình, nói tới cách chơi dùng pet thì cậu chính là người đi theo hướng này sớm nhất trong ngũ độc còn gì. Tôi vẫn nhớ năm đó tỷ lệ thắng của cậu khi solo với Luân Thần cũng không tệ lắm. Trương Thư Bình khiêm tốn, cũng chỉ năm ăn năm thua thôi. Hồ Lượng nói, tiếc là giờ cậu Tây Tàng chỉ có thể làm bình luận viên, giờ đánh với Luân Thần chắc 0% thắng nhỉ. Trương Thư Bình nghẹn một chút cũng lập tức ăn miếng trả miếng, cậu đừng có nghĩ ông đây Tây Tàng không thi đấu được nữa mà khích tướng, chẳng phải cậu cũng phế tay nên không thi đấu được nữa hay sao? Tứ Lam còn trở về được chứ, cậu mà về có khi sẽ bị Diệp Thần Hy Hành cho ra nước mắt. Hồ Lượng, hai tên địch thủ cũ lại chuẩn bị cãi nhau, Lâm Lập Minh ngồi trong phòng bình luận chỉ bình tĩnh nhìn màn hình lớn, nói, trận đấu bắt đầu rồi, hai người kia nhìn lại màn hình lớn, quả nhiên Tô Thế Luân đã đi tới giữa bản đồ. Thực cốt thảo nguyên là bản đồ cảnh mưa, cơn mưa nhỏ tí ta tí tách tạo ra rất nhiều vũng bùn gồ ghề lội lõm trên thảo nguyên, mà cơn mưa phùn mờ mịt cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định lên tầm nhìn của tuyển thủ. Khung cảnh mưa giăng u ám khiến người ta cảm thấy nơi nào cũng tràn ngập nguy cơ. Hai ngũ độc mặc đồ tím đứng từ xa nhìn nhau qua màn mưa, tuy số liệu trang bị khác nhau nhưng bề ngoài thì không chênh lệch mấy, nhìn qua như một cặp sinh đôi. Chỉ có vũ khí trong tay mới tạo nên sự khác biệt giữa hai người. Vũ khí trong tay Ngô Trạch Văn có màu tím, treo thêm một mặt dây hình con bướm, còn sáo của Tô Thế Luân lại tỏa ra ánh sáng màu trắng, trên đầu có khảm một viên ngọc xanh như mắt trắng. Minh Điệp Chi Ủng và Linh Xà Chi Nhãn, cái tên của hai thanh vũ khí rất giống với tạo hình của chúng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được vũ khí của mỗi người sẽ có kỹ năng kèm theo khác nhau. Trạch Văn là triệu hồi bướm độc, còn Tô Thế Luân lại có thể gọi rắn. Ngay khoảnh khắc hai ngũ độc gặp nhau, hành động đã khác biệt hoàn toàn. Ngô Trạch Văn đánh khá cẩn thận, khi thấy đối phương cũng không tùy tiện ra tay. Trong khi đó Tô Thế Luân lại chỉ nhăm nhe tấn công, ngay khi đối thủ vừa xuất hiện trong tầm nhìn đã lập tức khinh công cực nhanh tới một bụi cỏ, sáo trong tay giơ lên, khởi đầu bằng một chiêu Thiên Chu Vạn Độc Thủ hướng về phía Ngô Trạch Văn. Quần sáng màu tím bay tới, sau khi Ngô Trạch Văn trúng chiêu cũng lập tức bay xa 3 mét về bên phải, vừa vặn ra khỏi phạm vi tấn công của Tô Thế Luân. Né được combo chồng trúng độc của anh, khi trúng một chiêu của ngũ độc, trên người sẽ bị dính debuff trúng độc một tầng. Nếu tiếp tục trúng chiêu tấn công của đối thủ trong 3 giây tiếp theo thì hiệu ứng trúng độc sẽ được cộng hưởng. Trúng độc được chồng càng cao thì thương tổn phải chịu cũng càng cao, trúng độc 4 tầng có lượng sát thương tương đương một chiêu cuối. Bởi vậy người chơi ngũ độc cổ trùng phải biết tìm đúng cơ hội để chồng trúng độc cho đối thủ. Còn khi ngũ độc đánh nhau thì quan trọng nhất là phải tránh được debuff mà đối phương chồng lên người mình. Đấu pháp mà Tô Thế Luân am hiểu nhất chính là gia tăng trúng độc lên 4 tầng trong thời gian cực ngắn, sức bật của anh rất mạnh. Ngô Trạch Văn lập tức tránh né cũng vì muốn cắt đứt mạch tấn công của anh. Ngô Trạch Văn khống chế cự ly rất tốt, bay về bên phải 3 mét, tuy chỉ cách Tô Thế Luân 3 mét nhưng nếu Tô Thế Luân muốn tiếp tục tấn công thì sẽ phải thao tác đường vòng, đúng vậy. Ngô Trạch Văn đã rất nhanh tìm được vị trí đứng có lợi cho mình trên địa hình phức tạp này. Ngăn cách giữa hai người là rất nhiều vũng bùn hỗn loạn. Tô Thế Luân muốn tới tấn công thì phải liên tục đi vòng qua một vùng lầy lội phân bố không theo quy luật trước mặt. Lúc này hoặc là Tô Thế Luân phải dùng khinh công đột tiến, hoặc là phải nhảy theo đường vòng. Dù lựa chọn cách nào thì nhịp tấn công của Tô Thế Luân đều sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Quả nhiên Trạch Văn rất am hiểu lợi dụng ưu thế địa hình, Trương Thư Bình khen, đánh với Luân Thần thì không thể va chạm chính diện. Cách làm của cậu ấy chính ra lại rất thông minh. Lâm Lập Minh quay đầu nhìn anh, đúng là cậu có tiếng nói trong vụ này. Năm đó cậu và Tô Thế Luân đều là tuyển thủ mạnh nhất của lưu phái ngũ độc cổ trùng, số lần đối chiến của hai người cũng là nhiều nhất, nhưng thú thật thì tôi thua khá nhiều lần trong tay Luân Thần. Trương Thư Bình cười, thản nhiên nói, tốc độ tay của tôi không bằng cậu ấy, cách chơi sử dụng pet cũng rất dễ bị hạn chế bởi địa hình. Có điều Trạch Văn thì khác, tốc độ tay của cậu ấy rất nhanh, bùng nổ thì mạnh, hơn nữa cách chơi cũng không phải sử dụng pet thuần túy mà căn cứ thời cơ để lựa chọn xem nên giữ lại pet hay hiến tế pet, đấu pháp cực kỳ linh hoạt. Trước tôi cũng có chú ý qua về tuyển thủ này, quả thực cậu ấy chính là người mới có biểu hiện nổi bật nhất, Hồ Lượng mở miệng nói, nhưng tôi có cảm giác tỷ lệ thắng của cậu ta trong kèo đấu với Luân Thần cũng không cao, hai người chơi cùng lưu phái, cậu ta có ưu thế trên địa hình này thì Luân Thần cũng chẳng có chút bất lợi nào. Vừa dứt lời thì Tô Thế Luân đột nhiên nhảy lên bằng phi hạt xung thiên, sau đó thực hiện một động tác đạp không khí ngay trên không trung, sau đó nhanh chóng di chuyển vào trong tầm phạm vi 25m với Ngô Trạch Văn. Khi bị Ngô Trạch Văn lợi dụng địa hình ngăn cách, Tô Thế Luân quyết đoán lựa chọn dùng khinh công. Trong lúc khinh công nhảy lên, Tô Thế Luân cũng triệu hồi nhện độc, nhưng người xem lại không ngờ rằng thế mà anh lại gọi nhện ra ngay trong một vũng bùn. Nhện độc lập tức bị ảnh hưởng bởi debuff trúng độc mà mất máu. Luân Thần sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, Lâm Lập Minh bình tĩnh nói, chắc chắn cậu ta làm vậy là có mục đích, là cố ý. Quả nhiên, nhện của Tô Thế Luân đột nhiên phun ra tơ nhện trong suốt, trực tiếp kéo Ngô Trạch Văn vào trong vũng bùn. Cùng là ngũ độc, cậu biết chơi chiêu thì tôi cũng không thua kém. Hành động này của Tô Thế Luân chắc chắn là lặp lại cách mà mới nãy Ngô Trạch Văn dùng để giết Diệp Chu, đồng thời cũng ra oai phủ đầu với Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn bị ảnh hưởng bởi vũng bùn, trên người lập tức xuất hiện một tầng trúng độc, Tô Thế Luân lại hiến tế nhện độc thấp máu để gia tăng lực đánh cho bản thân. Sau đó anh nhanh chóng nhồi sát thương bằng vạn độc phệ tâm và thiên chu vạn độc thủ của ngũ độc, trực tiếp khiến Ngô Trạch Văn trúng độc lên 3 tầng. Ngô Trạch Văn bị ảnh hưởng làm chậm từ đầm lầy, nhất thời không thể thoát khỏi phạm vi tấn công của Tô Thế Luân, nhanh chóng mất đi 20% máu. Khán giả đang theo dõi nhìn không được nhận xét, hôm nay học bá đánh hơi bị động nhỉ. Có phải vì gặp đại thần cùng lưu phái nên bị áp lực tâm lý không? Cậu ấy chưa từng căng thẳng khi đánh với bất cứ ai, không đến mức gặp Luân Thần thì lại sợ đấy chứ. Rất nhiều người nghi hoặc bàn tán vì thoạt nhìn đúng là Ngô Trạch Văn có hơi bị động. Từ khi bắt đầu đến giờ vẫn không chủ động ra tay, ngược lại còn bị Tô Thế Luân nhanh chóng nhồi bạo kích bạo đi 20% máu. Nhưng Lưu Xuyên biết, Trạch Văn đang kiên nhẫn tính toán tìm kiếm một cơ hội thích hợp. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức giao thủ với Tô Thế Luân, hơn nữa thực lực của Tô Thế Luân là không thể phủ nhận. Muốn thắng được Tô Thế Luân thì tuyệt đối không thể đọ tiết tấu với anh, nói cách khác, nhất định không thể cứ trúng một chiêu của Luân Thần đã đáp trả ngay lập tức, làm như thế chỉ tổ giúp Luân Thần đánh càng thuận lợi mà thôi. Ngô Trạch Văn bình tĩnh tính toán lượng máu của mình và Tô Thế Luân cùng với thời gian hồi chiêu của các loại kỹ năng, chẳng mấy chốc cậu đã nắm được đại khái tiết tấu tấn công của Tô Thế Luân. Tiết tấu không khác nhiều so với Lưu Xuyên, lại có thêm trạng thái cộng thêm khi hiến tế pe. Căn bản không thể chống đỡ lượng đêm mà Luân Thần tạo ra khi bùng nổ, vì thế bản thân bắt buộc phải nghĩ cách khống chế anh rồi kéo lại chênh lệch về lượng máu, nhất định phải duy trì dưới 10% chênh lệch, hơn nữa phải giữ lại chiêu thức của cốc độc để phòng ngừa dính một combo lên bảng. Ngô Trạch Văn nhanh chóng tìm được cơ hội, vừa rồi Tô Thế Luân bùng nổ một đợt để áp máu của Ngô Trạch Văn, không những Ngô Trạch Văn chỉ còn 80% máu mà trên người còn mang theo debuff 4 tầng trúng độc, trong khi đó Tô Thế Luân vẫn đang đầy máu. Chênh lệch như vậy khiến rất nhiều người xem có cảm giác học bá bị Luân Thần đè bẹp, nhưng đúng lúc này, Ngô Trạch Văn cuối cùng cũng ra tay. Chiêu đầu tiên của cậu lại chính là chiêu cuối, Minh Điệp Chi Tế. Kỹ năng đi kèm vũ khí này có thời gian hồi chiêu cực kỳ lâu, tuyển thủ bắt buộc phải cân nhắc kỹ trước khi sử dụng, bởi vì một khi dùng hụt thì không những lãng phí một lượng lớn mana mà còn phí cả sát thương, khống chế cũng như thời gian. Nhưng Ngô Trạch Văn không hề do dự sử dụng chiêu này. Cảm giác như việc đáp trả bằng chiêu cuối chỉ như ăn cơm thường ngày. Mà chiêu tấn công trên diện rộng này cũng quả nhiên nhắm trúng Tô Thế Luân. Đàn bướm độc chi chích bay tới thẳng mặt Tô Thế Luân, làm Tô Thế Luân không chỉ bị mất một lượng máu không nhỏ, mà quan trọng nhất là còn trúng thêm trạng thái mất đi tầm nhìn. Nếu là trên đất bằng, dù bị mù cũng có thể dựa vào ký ức để nhảy lùi về sau, kéo giãn cự ly với đối thủ tạm thời tránh né việc bị đối phương tấn công. Nhưng hiện tại bản đồ lại là thực cốt thảo nguyên. Khắp nơi đều là bùn lầy, dù mắt sáng nhìn chằm chằm màn hình để khinh công cũng có thể bị lỗi vị trí do sơ suất. Huống hồ hiện tại cả màn hình đều tối đen. Lúc này Tô Thế Luân cũng không dám làm bừa, nhỡ đâu nhảy vào trong vũng bùn thì anh sẽ tổn thất lớn. Nhưng Tô Thế Luân bất động tại chỗ thì không có nghĩa là Ngô Trạch Văn sẽ không ra tay. Tơ nhện kéo dắt, chỉ một skill đơn giản này mà Ngô Trạch Văn lại nắm giữ cực kỳ thành thạo, nhân cơ hội Tô Thế Luân đang bị mù. Ngô Trạch Văn quyết đoán kéo anh vào vũng bùn cách đó không xa, tiện tay hiến tế luôn con nhện của mình để tăng gấp đôi sát thương, ngay sau đó, ngón trỏ và ngón giữa tay trái liền ấn xuống hai kỹ năng cùng một lúc, chính là hai skill của chủ thể ngũ độc Thiên Chu Vạn Độc Thủ, Vạn Độc Vệ Tâm. Combo được tung ra với tốc độ cực nhanh, khán giả chỉ thấy nhện của cậu kéo luân thần sau đó bị chủ nhân hiến tế. Vậy mà Ngô Trạch Văn đã lập tức lợi dụng trạng thái lực đánh được gia tăng sau khi hiến tế nhện để nhồi cho Tô Thế Luân hai tầng trúng độc. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, Ngô Trạch Văn đã hoàn thành một combo thao tác cực kỳ phức tạp, nhưng trò vui vẫn còn ở phía sau. Sau khi Tô Thế Luân thoát khỏi hiệu ứng mất tầm nhìn, rốt cuộc có thể thấy rõ tình hình xung quanh thì lại phát hiện ra bản thân đang bị nhốt trong vũng bùn không thể động đậy. Vì ngay sau khi hiến tế nhận độc, Ngô Trạch Văn lập tức triệu hồi rết, sử dụng kỹ năng cố định vị trí của rết độc. Tô Thế Luân bị định thân trong vũng bùn chỉ có thể bất đắc dĩ chịu hiệu ứng làm chậm và trạng thái trúng độc không ngừng gia tăng trên người mình. Thương tổn do debuff mà môi trường gây ra sẽ được tính toán tách biệt khỏi debuff mà người chơi đánh được. Nói cách khác, hiện tại trên người Tô Thế Luân có 3 tầng giảm tốc của vũng bùn, tốc độ hành động giảm 80%, 3 tầng trúng độc trong bùn, mỗi giây mất 3% máu và mana, cùng với 2 tầng trúng độc mà Ngô Trạch Văn gây ra, mỗi giây mất 2% máu và mana. Dính quá nhiều debuff khiến máu của Tô Thế Luân nhanh chóng hạ xuống, nháy mắt đã chỉ còn lại 75%, chỉ trong khoảnh khắc. Ngô Trạch Văn đã mạo hiểm lật kèo. Trạch Văn đánh rất bình tĩnh, Trương Thư Bình ở trong phòng giải thích nhìn thấy một màn này kích động đến mức hận không thể bổ nhào vào trong phòng cách âm để ôm chặt lấy nhóc, đồ đệ thông minh của mình, vừa rồi cậu ấy đánh rất bị động không phải vì sợ hãi luân thần mà chỉ là đang tính toán chính xác các kỹ năng cũng như khống chế cự ly xung quanh mình. Lúc này Lâm Lập Minh cũng phát hiện ra điểm đáng sợ của người mới trên đài, nhìn không được cảm thán, đúng vậy. Cậu ta đợi tơ nhện kéo dắt hồi chiêu sau đó bắt đầu chuỗi thao tác khống chế te, đánh ra được tối đa thương tổn. Mọi người đều biết trước đó cậu ta đã dùng kỹ năng này một lần khi giải quyết Diệp Chu, vì thế cậu ấy muốn chờ kỹ năng này hồi lại mới chủ động đáp trả. Đúng vậy, Hồ Lượng cũng kích động nói, nếu không có tơ nhện kéo dắt thì cậu ấy sẽ không thể lợi dụng những vũng bùn này để tạo ảnh hưởng lên luân thần, cũng không thể sử dụng rết độc định thân kịp thời. Đầu tiên dùng đàn bướm bay tới khiến luân thần bị mù. Nhân cơ hội gọi nhện độc ra để khống chế vị trí di chuyển, sau đó hiến tế nhện làm tối đa hóa sát thương rồi lại dùng rết định thân. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi mà Ngô Trạch Văn đã hoàn thành một chuỗi thao tác phức tạp lại tinh tế, lợi dụng triệt để ưu thế về bùn lầy, liên tục sử dụng 3 kỹ năng khống chế của Pe, tạo ra hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Chỉ bằng một combo thao tác lưu loát này mà nháy mắt đã vượt về lượng máu, Hồ Lượng dừng một chút, lại nói... Năng lực tính toán chính xác này thực sự khiến người ta phải khiếp sợ. Ba vị đại thần bình luận đánh giá khiến rất nhiều fan của Ngô Trạch Văn tới xem thi đấu cũng kích động muốn khóc. Đúng vậy, học bá vẫn chưa từng sợ hãi, lại càng không thể đánh như rùa đen rụt đầu. Dù đối thủ là ai cậu vẫn sẽ có thể trấn định tự nhiên, núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt cũng không hề đổi sắc mặt, dù luân thần bùng nổ lợi hại. Vừa vào đã nhồi một combo bào đi 20% máu của cậu, vậy thì sao? Cậu vẫn sẽ dựa vào suy nghĩ của mình mà đánh như bình thường, không hề hoảng loạn. Tiết tấu của Ngô Trạch Văn chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của tuyển thủ này. Dưới tình huống bị tiền bối mạnh nhất của môn phái ngũ độc ra oai phủ đầu đánh cho mất 20% máu, xử lý bình tĩnh của Ngô Trạch Văn khiến hiện trường bộc phát ra tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Nhưng dù sao Tô Thế Luân cũng là đại thần kinh nghiệm phong phú. Tuy đợt bùng nổ combo này của Ngô Trạch Văn khiến anh hơi bất ngờ nhưng anh vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại, đợi sau khi hết hiệu ứng định thân của rết độc, anh lập tức khinh công nhảy ra khỏi vũng bùn. Lúc này hai bên đều đứng trong phạm vi công kích của đối thủ, Ngô Trạch Văn gọi rắn ra cắn Tô Thế Luân, dựa vào sát thương rắn độc gây ra để chồng thêm trúng độc, còn Tô Thế Luân cũng gọi rắn ra giống cậu, nhưng lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt, lập tức hiến tế. Chú rắn yêu quý mà anh gọi ra chưa sống được một giây đã lập tức bị chủ nhân nhẫn tâm giết hại, Tô Thế Luân luôn theo đuổi đấu pháp hiến tế cực hạn này. Hiến tế rắn độc, khôi phục 10% mana cũng như tăng 50% tỷ lệ bạo kích trong 10 giây. Tô Thế Luân đáp trả bằng một combo thất tâm cổ, vạn độc phệ tâm, thiên chu vạn độc thủ, ngay sau đó chồng tiếp thêm một chiêu hóa huyết tiệt mạch. Combo bùng nổ này thực sự khiến người ta phải kinh sợ. Sau khi giết rắn... Bản thân Tô Thế Luân có thêm tỷ lệ bạo kích cộng thêm mà rắn độc cho chủ nhân, còn kỹ năng ngũ độc thất tâm cổ vốn không tạo ra bất cứ thương tổn nào nhưng nó sẽ gây ra một loại debuff cổ thuật có tên là thất tâm cổ lên đối thủ. Cổ thuật này có thể gia tăng 50% sát thương cho mỗi đòn đánh và kỹ năng công kích của ngũ độc nhồi vào, đồng đội cũng có thể hưởng ké trạng thái này. Cứ như vậy, hiệu quả mà vạn độc vệ tâm cùng với thiên chu vạn độc thủ được Tô Thế Luân sử dụng tiếp theo lập tức sẽ tăng tỷ lệ bạo kích cũng như lực công kích gấp đôi. Liên tục hai chiêu trúng độc xuất hiện bạo kích gấp đôi, máu bào đi được sẽ cực kỳ nhiều, lại thêm một chiêu hóa huyết tiệt mạch ngay sau đó, tạo ra thương tổn trúng độc trên diện rộng, đồng thời cũng khiến hiệu ứng debuff trên người đối thủ lập tức có hiệu lực. Ba tầng trúng độc được kích hoạt, lượng đêm khủng bố khiến máu của Ngô Trạch Văn nháy mắt đã hạ từ 80% xuống 50%. Đấu pháp hiến tế pe và áp máu trong khoảng thời gian cực ngắn của Tô Thế Luân đã giết được vô số mạng trên lôi đài, ngay cả Lưu Xuyên cũng gục dưới chân anh nhiều lần. Thân là đại thần bùng nổ đánh nhanh, rất được yêu mến, chiêu thức nhồi debuff liên tục của Tô Thế Luân khiến người xem hoa mắt, dù Dương Kiếm có tốc độ tay cực nhanh mà gặp Tô Thế Luân cũng rét lạnh sống lưng, Luân Thần hy sinh rất nhiều pe có kỹ năng khống chế để đổi lấy hai skill tấn công là Thất Tâm, Cổ và Hóa Huyết Đoạn Mạch. Như vậy sát thương anh gây ra sẽ cực kỳ hung tàn, tính ra thì phong cách của Tô Thế Luân khá tương tự với Tần Dạ, đồng thời cũng có liên quan tới đội hình chỉnh thể của Thất Tinh Thảo. Anh không lựa chọn kỹ năng thường dùng nhất của ngũ độc là cốc bảo vệ chủ nhân vì bên cạnh anh có một tiêu tư kính, tiêu tư kính có thể bảo vệ anh an toàn, có Thiếu Lâm đệ nhất bên người thì Luân Thần có thể tùy hứng, bỏ qua kỹ năng của cốc độc mà thêm vào nhiều kỹ năng có tính tấn công hơn, khi phối hợp với đồng đội trong giao tranh tổng có thể nháy mắt giết người. Nhưng khi ở trên lôi đài, ngũ độc không có cốc bảo kê sẽ rất dễ chết, đáng tiếc là trước khi người ta định giết Luân Thần máu mỏng thì Luân Thần đã giết người ta trước rồi. Trước mặt Tô Thế Luân thì mấy chức nghiệp gia dạy cũng chẳng có mấy lợi thế, huống hồ anh cũng rất thuần thục cách chơi khống chế di chuyển bằng nhện độc. Trong môn phái ngũ độc, thực ra rất ít tuyển thủ có thể theo đuổi đấu pháp bùng nổ hiến tế, bỏ qua cốc độc bảo hộ như Tô Thế Luân, còn Ngô Trạch Văn thì thiên về hướng sử dụng kỹ năng của Pe. Học đủ toàn bộ kỹ năng của năm loại pet, vừa rồi cậu có thể sử dụng tơ nhện kéo được Tô Thế Luân cũng là vì nhện của cậu hơn Tô Thế Luân 2 level, phạm vi kéo người cũng xa hơn 2 mét. Luân Thần bùng nổ thật đáng sợ, trong nháy mắt đã lật lại thế cờ. Trương Thư Bình nhìn hai thanh máu 60% và 50% trên màn hình lớn, nghiêm túc nói, Trạch Văn mà muốn thắng thì bắt buộc phải nghĩ biện pháp khống chế đối phương. Cậu ấy có nhiều skill mang hiệu ứng khống chế hơn Luân Thần, điều này cũng rất dễ hiểu. Vì hai người lấy kỹ năng khác nhau, Ngô Trạch Văn nhiều hơn Tô Thế Luân hai skill, rết độc định thân và cốc độc bảo hộ. Tô Thế Luân lại có Thất Tâm Cổ và Hóa Huyết Tiệt Mạch mà Ngô Trạch Văn không có. Trạch Văn thiên khống chế, Luân Thần lại nhiều sát thương, so ra thì nếu chỉ giáp mặt đỏ đêm thì Ngô Trạch Văn tuyệt đối không so được với Tô Thế Luân, bắt buộc phải dựa vào thủ đoạn khống chế cùng với lợi dụng nhân tố về địa hình. Có thể thấy Lưu Xuyên lựa chọn tấm bản đồ này cũng đã sớm liệu đến cục diện hiện tại. Để xem Ngô Trạch Văn có thể nắm được cơ hội mà Lưu Xuyên đã trải ra cho cậu hay không. Trên màn hình lớn, hai người quyết đấu cực kỳ kịch liệt, người xem cũng muốn nín thở, ngay cả Lưu Xuyên cũng có chút căng thẳng. Tô Thế Luân vẫn đang tiếp tục tấn công Ngô Trạch Văn, đợi hồi chiêu liền lập tức nhồi combo vào đối phương, Thất Tâm Cổ, Vạn Độc Phệ Tâm, Thiên Chu Vạn Độc Thủ, Hóa Huyết Đoạn Mạch. Một khi Tô Thế Luân cứ đánh ra combo tuần hoàn như vậy bằng tốc độ nhanh nhất thì máu của Ngô Trạch Văn sẽ giảm xuống trên diện rộng, dứt khoát khiến người ta phải thấy đau tim. Nhưng Ngô Trạch Văn cũng rất bình tĩnh phóng trắng qua cắn Tô Thế Luân, không ngừng chồng debuff trúng độc lên người Luân Thần. Hai người trao đổi chiêu thức cực kỳ kịch liệt, máu của Tô Thế Luân nhanh chóng giảm xuống chỉ còn khoảng 40%, còn máu của Ngô Trạch Văn cũng chỉ còn lại 30%. Hiện tại cực kỳ nguy hiểm, Lưu Xuyên thậm chí còn đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. 30% máu, quan trọng nhất là kỹ năng gọi rắn của Tô Thế Luân đã hồi lại. Nếu anh tiếp tục hiến tế rắn rồi nhồi sát thương thì rất có khả năng Trạch Văn sẽ bị anh đánh chết trong một lần. Quả nhiên, ngay lúc này Tô Thế Luân gọi rắn ra, mà lúc nào tốc tay của anh khi dùng combo cũng rất nhanh, thường thì đối phương còn chưa kịp ứng phó thì combo hiến tế của anh đã hoàn thành rồi. Liệu Trạch Văn có chết không? Khán giả căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Ngay cả ba người trong phòng bình luận cũng không hẹn mà cùng trầm mặc như thể sợ sẽ quấy rối hai tuyển thủ, cả ba đều nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Linh xà hiến tế, Thất Tâm Cổ, Thiên Chu Vạn Độc Thủ, Vạn Độc Phệ Tâm, Hóa Huyết Tiệt Mạch, combo thường dùng nhất của Tô Thế Luân, quả nhiên không do dự nhắm tới Ngô Trạch Văn. Nhưng khán giả không thể ngờ rằng thứ ngã xuống dưới chân Ngô Trạch Văn lại chỉ là một con cóc khổng lồ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hiệu ứng hình ảnh của các loại chiêu số lấp lóe trên màn hình lớn nên mọi người cũng không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi camera chiếu lại pha quay chậm vừa rồi, mọi người mới phát hiện ra ngay trong nháy mắt Tô Thế Luân dùng Thất Tâm Cổ thì Ngô Trạch Văn lập tức triệu hồi cốc độc cốc, độc hộ chủ. Chú cốc chưa từng ra trận từ đầu đến giờ lúc này đã phát huy công hiệu, tự như dũng sĩ nhảy lên phía trước bảo vệ chủ nhân, mạnh mẽ hấp thu toàn bộ thương tổn. Nhưng đêm của Tô Thế Luân khi bùng nổ rất cao. Cốc bị trúng một chiêu bạo kích từ Thiên Chu Vạn Độc thủ của anh, máu chỉ còn lại 10% hấp hối. Ngô Trạch Văn lập tức hiến tế cốc độc, gia tăng 400% lực chống chịu cho chủ nhân. Vì thế hai kỹ năng sau đó là Vạn Độc Phệ Tâm và Hóa Huyết Tiệt Mạch của Tô Thế Luân đã bị bốn lớp giáp của Ngô Trạch Văn triệt tiêu phần lớn. Trương Thư Bình cạn lời rồi, dưới tình huống này mà Trạch Văn vẫn có thể triệu hồi cốc, hơn nữa còn nhanh chóng hiến tế, không khác nào có thêm hai lớp khiên bảo vệ. Luân thần rất nhanh nhưng phản ứng của Ngô Trạch Văn cũng nhạy bén kinh người. Mà vấn đề là cậu ta vẫn giữ lại cốc độc của mình, bình tĩnh chờ Tô Thế Luân mở combo mới triệu hồi ra trận, căng thời cơ cực chuẩn. Lâm Lập Minh nghiêm túc nói, đây có lẽ là tuyển thủ trấn định nhất trong số những người mới của mùa giải này mà tôi biết. Hồ Lường cũng cảm thán, hơn nữa hôm nay còn là chung kết, dù là tuyển thủ lão làng cũng sẽ rất dễ bị căng thẳng trên sân đấu, nhưng người mới Ngô Trạch Văn lại đánh chính xác như máy móc giải toán, riêng điều này đã khiến tôi rất tán thưởng rồi. Đạo diễn cố ý chiếu đặc tả Ngô Trạch Văn, nam sinh đeo kính dung mạo nhã nhặn hiện tại đang rất chăm chú, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Ngón tay thon dài nhanh chóng gõ phím, linh hoạt lướt phím như đang tấu một khúc nhạc hoa lệ đầy nhịp điệu. Rõ ràng cậu đã hoàn toàn nhập tâm vào trận đấu, vì cốc độc bảo hộ của Ngô Trạch Văn đã triệt tiêu gần hết hai skill công kích của Tô Thế Luân, 30% máu của cậu giờ cũng mới chỉ tụt xuống còn 24%, có thể coi như kết quả tốt nhất. Nếu chỉ gọi cốc ra chậm một chút thôi thì không chừng giờ cậu đã rơi vào tình trạng thấp máu, trúng thêm một chiêu hạ độc của Tô Thế Luân nữa là lên bảng. Hiện tại máu của cậu chỉ còn 24%, vẫn nguy hiểm như cũ. Có điều Ngô Trạch Văn vẫn trấn định tự nhiên, sau khi dùng cốc độc bảo vệ bản thân xong liền tiếp tục gọi rắn ra cắn Tô Thế Luân. Sử dụng skill tấn công đơn giản nhất của ngũ độc để tăng debuff trúng độc lên người Tô Thế Luân, nháy mắt đã chồng được 3 tầng. Máu Tô Thế Luân cũng nhanh chóng giảm xuống còn dưới 30%. Ngô Trạch Văn trốn được combo vừa rồi khiến Tô Thế Luân cũng hơi bất ngờ, có điều phong cách của Luân Thần vẫn luôn là truy kích không nể nang. Ngay sau khi đối phương trốn được một đợt bùng nổ của mình, anh lập tức nhồi thêm một chiêu kế tiếp, quần xà dảo sát. Bầy rắn thắt cổ, 6 con rắn trắng đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, vây quanh Ngô Trạch Văn mà bò lên, thân thể vặn vẹo như dây leo nhanh chóng quấn khắp người Ngô Trạch Văn. Sau đó cả 6 con rắn đồng thời nhào tới cắn nát yết hầu của Ngô Trạch Văn, người xem nhìn thấy hiệu ứng của chiêu này mà sợ hãi nổi da gà. Luân thần đã không nhìn được nữa mà mở luôn chiêu kèm vũ khí của mình rồi. Trương Thư Bình kích động thiếu chút nữa đứng dậy, quần xà giảo sát. Đây là kỹ năng tấn công đa mục tiêu đi kèm vũ khí, linh xà chi nhãn của Luân Thần, đêm cực kỳ khủng bố. Bình thường rắn mà ngũ độc gọi ra có màu xanh lục đậm, chỉ có rắn của skill kèm vũ khí là màu trắng. Chiêu này của Luân Thần có đêm bằng với 6 con rắn xanh đồng thời gặm cắn, chưa kể còn được tăng bạo kích, lập tức bào đi 20% máu của Trạch Văn. Trạch Văn đã thấp máu, giờ chỉ còn 4%. Máu của Luân Thần còn 15, thế nhưng trên người Luân Thần cũng đã dính 4 tầng debuff trúng độc, lúc này Trạch Văn vẫn đang gọi rắn ra cắn anh, bất tri bất giác đã gia tăng trúng độc, theo lời bình luận kích động của Trương Thư Bình, khán giả cũng căng thẳng đứng lên. Với từng đó máu thì Ngô Trạch Văn sẽ rất dễ phải lên bảng, nhưng 4 tầng trúng độc trên người Tô Thế Luân cũng không phải trò đùa, mỗi bước đi đều mất máu và mana trên diện rộng. Mà càng khó cho Tô Thế Luân là toàn bộ skill tấn công của anh đều đang cung đao. Vừa rồi vốn có thể giết Ngô Trạch Văn trong một lần, chỉ có điều Ngô Trạch Văn lại gọi cốc ra bảo vệ mình quá đúng lúc khiến mấy skill của Tô Thế Luân bị hụt, không thể giết học, bá liền một hơi, hậu quả cực kỳ to lớn. Tất nhiêu giờ Tô Thế Luân hoàn toàn có thể giết được Ngô Trạch Văn bằng đòn đánh thường, 4% máu của Ngô Trạch Văn dính thêm vài đòn đánh thường là mất hết, nhưng Ngô Trạch Văn thông minh đến thế nào? Cậu đã sớm nhận ra toàn bộ kỹ năng của Tô Thế Luân đều đang chờ hồi chiêu. Rốt cuộc hiện tại Ngô Trạch Văn đã có thể lợi dụng ưu thế về địa hình, nhanh chóng khinh công nhảy lên kéo giãn cự ly với Tô Thế Luân. Chưa kể đây là khu vực bùn lầy khắp nơi, Tô Thế Luân muốn dùng khinh công đuổi theo cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Mà giờ khắc này, Ngô Trạch Văn lại triệu hồi nhện độc, nhanh tay lẹ mắt đặt nhện vào trong một vũng bùn gần đó. Khán giả phát hiện ra rằng vào lúc này, Ngô Trạch Văn, Tô Thế Luân cùng với nhện của Ngô Trạch Văn vừa vặn tạo thành một hình tam giác, bên trong hình tam giác đó lại là một vũng bùn dày đặc. Không phải chứ, Lâm Lập Minh sửng sốt nói, cậu ta định chơi đánh gọng kìm vào lúc này sao, chỉ còn lại 4% máu, nếu là người bình thường thì có lẽ đã hốt hoảng đến mức chỉ sợ bản thân sơ ý đạp vào vũng bùn là chết. Nhưng lúc này Ngô Trạch Văn vẫn còn có thể cẩn thận bố trí được thế đánh hình tam giác, rất nhiều người xem thậm chí còn phải comment, tuyệt đối không phải não người nữa rồi. Ngô Trạch Văn nhanh chóng chứng minh cho mọi người thấy trí thông minh không phải người của mình là như thế nào. cậu không dùng nhện độc kéo Tô Thế Luân vào trong buồng mà để nhện ở đó để công kích Tô Thế Luân từ xa. Đồng thời bản thân cũng đứng ở phía còn lại, từ xa dùng chiêu tấn công Tô Thế Luân y hệt, cục diện tạo thành hình tam giác, đứng ở hai đỉnh cùng lúc tấn công Tô Thế Luân gây ra hiệu quả tất yếu, trạng thái trúng độc nhanh chóng gia tăng. Nhện là pet đánh xa, không những có thể khống chế di chuyển của đối thủ bằng tơ nhện mà có thể tấn công đối thủ từ khoảng cách xa. Tuy sát thương chẳng đáng bao nhiêu nhưng chỉ cần duy trì việc tấn công không ngừng thì nó vẫn có thể tạo ra trạng thái trúng độc gia tăng khi kết hợp với chủ nhân. Hơn nữa Ngô Trạch Văn đã nâng cấp level kỹ năng này lên tối đa, cự ly công kích nhiều hơn Tô Thế Luân 2 mét. Đúng vậy, chỉ 2 mét ngắn ngủi mà thôi. Nhưng chính 2 mét này lại khiến Tô Thế Luân rơi vào thế mất mặt, không thể giết được nhện mà chỉ có thể đứng yên chờ nhện đánh mình. Nhện độc nghe theo chỉ thị của chủ nhân, tơ nhện liên tục phóng tới vị trí Tô Thế Luân đang đứng, Ngô Trạch Văn đứng ở một góc khác cũng không ngừng hạ độc Tô Thế Luân. Tấn công từ hai phía chưa kể ảnh hưởng của địa hình bùng lầy ở giữa. Đến khi Tô Thế Luân khinh công tới được trước mặt Ngô Trạch Văn thì máu của anh đã bị cấu rỉa chỉ còn 6% ít ỏi. Thanh máu của cả hai đều nhấp nháy đỏ, chênh lệch giữa 4% và 6%, cuộc chiến đã đi đến hồi quyết định. Kỹ năng có thời gian hồi chiêu ngắn nhất của Tô Thế Luân là vạn độc phệ tâm đã hồi lại. Mà ngay khoảnh khắc này, Ngô Trạch Văn lại đột nhiên hiến tế nhện độc của mình. Tô Thế Luân tung vạn độc phệ tâm lên người Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn cũng sử dụng vạn độc phệ tâm nhắm tới Tô Thế Luân. Trận đấu này trở thành trận đấu kinh điển mà bất cứ người mới chơi ngũ độc nào cũng phải xem trong rất nhiều năm sau. Hai cách chơi hiến tế pet và sử dụng pet, bùng nổ và khống chế, đây là trận quyết đấu tuyệt nhất của hai cao thủ đứng đầu hai loại đấu pháp của ngũ độc. Ngoại trừ rất nhiều thao tác chi tiết đáng để học tập, thì còn do khoảnh khắc thoát tim cuối cùng, luân hồi vãng sinh, kích sát, mê vụ chiểu trạch, kích sát, luân hồi vãng sinh. Hai dòng thông báo hiện ra gần như cùng một lúc, người xem tại hiện trường khiếp sợ đứng lên, rất nhiều người thậm chí còn quên vỗ tay, thành viên hai đội trong phòng cách âm đều bật dậy, mọi người sửng sốt nhìn màn hình lớn, khán giả xem livestream trên mạng cũng điên cuồng spam một dãy hỏi chấm. Sao vậy? Đồng quy vu tận à? Đậu má, chết chùm thế này thì tính ai thắng bây giờ? Sao lại có chuyện này xảy ra được vậy? Đèn đỏ tạm dừng trận đấu hiếm khi sáng lên từ phía trọng tài. Trọng tài sẽ tiến hành phán định kết quả, mời đội trưởng hai đội tiến lên, trọng tài chính thông báo qua loa. Lưu Xuyên và Tiêu Tư Kính cũng bị mời lên, nhưng khán giả không nghe thấy âm thanh trong phòng cách âm lại nôn nóng bất an nhìn màn hình lớn. Xuyên Thần và Tiêu đội đều bị mời lên, điều này khiến rất nhiều người cảm thấy lo lắng, đừng bảo phải đấu lại đấy nha. Trừ phi giải chuyên nghiệp xảy ra sự cố nghiêm trọng như tuyển thủ rớt mạng ngay thời điểm quan trọng hay thiết bị trục trặc, nếu không thì sẽ không có đấu lại. Mà trong lịch sử liên minh chuyên nghiệp cũng rất ít xảy ra tình trạng hai người đồng thời tử vong. Sở dĩ hôm nay có hiện tượng này là vì lượng máu của hai người không chênh nhau nhiều lắm. Ngũ độc còn có thêm khả năng tạo debuff trúng độc khiến khi hệ thống tính toán thì thanh máu của hai người đồng loạt về không. Đây cũng là lần đầu tiên sau bao năm tổ chức giải chuyên nghiệp xảy ra việc hai người cùng chết. Hệ thống cũng đồng thời hiện ra hai dòng thông báo hạ gục. Chủ tịch Lý Hán Tông của liên minh chuyên nghiệp cũng đích thân đi tới. Trọng tài của hai đội cũng như trọng tài chính của trận đấu và nhân viên thu âm hậu đài, kỹ thuật viên phân tích số liệu cùng nhau xem lại pha replay, pha quay chậm được chiếu lại cũng đồng thời truyền lên màn hình lớn. Ngô Trạch Văn còn 4% máu, Tô Thế Luân còn 6%. Hai bên đều thấp máu, hai chiêu phóng ra cũng cùng là vạn độc phệ tâm. Theo lý mà nói thì hẳn là Tô Thế Luân đã thắng, nhưng kết quả sau khi xem lại pha quay chậm cũng như số liệu đưa ra lại cho thấy. Trước khi Ngô Trạch Văn sử dụng chiêu thức đã hiến tế nhện độc, việc này khiến cho lực đánh của ngũ độc được gia tăng trong thời gian nhất định. Máu của Ngô Trạch Văn còn lại 6.500 điểm, sát thương mà vạn độc phệ tâm của Tô Thế Luân gây ra là 6.547 điểm, Tô Thế Luân thì còn 9.800 điểm máu. Vạn độc phệ tâm của Ngô Trạch Văn có thêm trạng thái cộng thêm từ việc hiến tế nhện độc gây ra 9.847 điểm thương tổn. Đồng thời debuff mà Ngô Trạch Văn chồng lên người Tô Thế Luân cũng được kết toán ngay trong thời điểm đó, khiến Tô Thế Luân mất thêm 467 điểm máu nữa. Vì lượng máu hai bên đều đã quá thấp, sát thương lan khiến cả hai đồng thời tử vong. Nhưng xem xét kỹ lại thì trong khoảnh khắc đó Ngô Trạch Văn đã gây ra thương tổn cao hơn, vì đêm của cậu có thêm 467 điểm từ debuff. Ngô Trạch Văn của đội tuyển Long Ngâm chiến thắng, trọng tài tuyên bố kết quả, đội trưởng hai bên nếu có dị nghị thì có thể khiếu nại. Tất nhiên Lưu Xuyên không có ý kiến gì, lấy bút ký tên. Tiêu Tư Kính nhìn hắn một cái, cũng dứt khoát ký tên mình, đồng ý với phán quyết từ trọng tài. Thực ra chênh lệch 467 điểm rất bé nhỏ, có thể nói Ngô Trạch Văn thắng cũng do một phần may mắn. Thế nhưng, Ngô Trạch Văn ban đầu vẫn liên tục gia tăng trạng thái trúng độc, khống chế đối thủ, lại thêm việc lợi dụng địa hình để tạo thế đứng ở giai đoạn cuối ván đấu. Sát thương gây ra nhiều hơn Tô Thế Luân bùng nổ cũng rất hợp lý, Tiêu Tư Kính không có bất cứ phản đối nào với điều này. Đội trưởng hai bên đồng ý với quyết định của trọng tài, điểm số trên màn hình lớn cũng thay đổi 3-0. Trận quyết đấu này cần đến cả chủ tịch liên minh, quay chậm từng chút còn phân tích số liệu, tuyệt đối chỉ có một trong lịch sử liên minh. Không nhất thiết phải tranh luận việc này, Tiêu Tư Kính cũng chẳng phải người keo kiệt, huống hồ hắn biết rõ Tô Thế Luân đã làm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rất tốt, trận đấu này cực kỳ phấn khích, thậm chí có thể coi như kèo đấu phấn khích nhất trong lịch sử liên minh, vậy là đủ rồi. Trong thời gian trọng tài bàn bạc kết quả, Ngô Trạch Văn vẫn gắt gao siết chặt con chuột, ngay khi màn hình lớn hiện ra điểm số, Ngô Trạch Văn luôn trấn định cũng thấy cay mắt, cậu kinh ngạc ngồi trên đài tuyển thủ ngửa đầu nhìn điểm số trên màn hình lớn, tầm nhìn trở nên mờ nhòe không rõ, còn tưởng rằng bản thân vẫn chỉ đang mơ. Mãi đến khi thân thể rơi vào một lồng ngực quen thuộc, vì học bá vẫn ngẩn người ngồi trên đài, Lưu Xuyên đành phải đi tới bên cạnh cậu, dùng lực ôm lấy cậu từ phía sau. Trạch Văn, em thắng rồi, Lưu Xuyên kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy theo, tôi không ngờ em có thể thắng được trận này, em thực sự quá tuyệt vời. Đúng là Lưu Xuyên không ngờ được Ngô Trạch Văn thực sự có thể thắng trận này, kết quả khiến hắn vừa sửng sốt lại vừa vui mừng. Tấm bản đồ Thực Cốt Thảo Nguyên này đúng là hắn đã lựa chọn vì Ngô Trạch Văn, nhưng Lưu Xuyên cũng không chắc rằng liệu Ngô Trạch Văn có thể tận dụng ưu thế đó hay không. Trước trận đấu hôm nay hắn đã từng luyện tập trên tấm bản đồ này với Ngô Trạch Văn nhiều lần. Lưu Xuyên thừa nhận năng lực tìm kiếm vị trí có lợi trên địa hình ngay trong thời khắc mấu chốt của Ngô Trạch Văn, nhưng vấn đề là Lưu Xuyên không đảm bảo được Lâm Đồng sẽ phát huy ra sao. Nhỡ đâu Lâm Đồng ra sân thứ hai phạm sai lầm, một mình Trạch Văn phải đối mặt với hai đại tướng của Thất Tinh Thảo thì tỷ lệ thắng sẽ càng thấp, chưa kể việc Trạch Văn có thể phát huy ổn định được không vẫn là dấu chấm hỏi. Lưu Xuyên bố trí như vậy thực ra cũng mang ý nghĩ đánh cược một phen, nhưng điều khiến Lưu Xuyên vui mừng là hắn đã thắng cược. Không nói Dạ Dạ lúc nào cũng phát huy ổn định, hai người mới Lâm Đồng và Ngô Trạch Văn đều không khiến hắn thất vọng. Thắng lợi vòng lôi đài này khiến Lưu Xuyên phấn khởi bất ngờ, đồng thời cũng giúp sĩ khí của đội tuyển Long Ngâm được nâng cao. Sau khi Ngô Trạch Văn đi xuống, mọi người đều đi tới ôm cậu. Tiểu Dư hưng phấn đi vòng quanh Ngô Trạch Văn, thân là đứa học kém, sự sùng bái của cậu đối với học bá lại tăng thêm một bậc. Ngay đến cả Tần Dạ luôn nghiêm túc cũng cười cười vỗ vai Ngô Trạch Văn, nói, đánh tốt lắm. Ngô Trạch Văn được đồng đội vây quanh chỉ có thể ngượng ngùng đẩy kính. Lưu Xuyên mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói, mệt đúng không? Qua bên kia nghỉ ngơi chút đi. Nói rồi liền đưa Ngô Trạch Văn về ghế ngồi, đích thân đưa nước qua cho cậu. Việc người mới hạ gục được đại thần lão làng thường xuyên xuất hiện trong giải chuyên nghiệp, ví dụ như mùa giải mà Lộc Tường và Dương Kiếm ra mắt, hai người cũng từng giết được vô số đại thần đồng môn, thế không thể đỡ, chính từ đó mà bọn họ đã được đặt lên ngôi đại thần như bây giờ. Nhưng khác ở chỗ, Lộc Tường và Dương Kiếm là người mới sớm bộc lộ tài năng, nhuệ khí ngập tràn, nhìn bọn họ đánh sẽ có cảm giác sôi trào nhiệt huyết. Trong khi đó Ngô Trạch Văn lại quá mức bình tĩnh khi thắng được trận này, trước thời khắc công bố kết quả mọi người còn không nghĩ rằng cậu sẽ thắng. Thậm chí khi hai người đồng thời ngã xuống, phần lớn người xem cũng đều nghĩ rằng trọng tài sẽ phán chiến thắng thuộc về Luân Thần cho đến giây cuối cùng khi Ngô Trạch Văn được tuyên thắng cuộc, vượt lên trong một giây cuối cùng thực sự quá kích thích. Ngay cả Ngô Trạch Văn cũng cảm thấy như mình đang mơ, comment trên kênh livestream nháy mắt đã lên tới hơn 1.000, những dòng spam học bá 6.666 thậm chí bao phủ kín màn hình. Vô số fan hâm mộ cũng tràn vào Weibo Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên biết rõ, sau trận này, người ngoài sẽ không thể nghi ngờ thực lực của Ngô Trạch Văn nữa, rốt cuộc cậu cũng đã đạt được một bước chân vững chắc tại môn phái ngũ độc này. Trong phòng bình luận, Trương Thư Bình kích động nói, tôi tin mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ với kết quả trước mắt, có điều cách chơi khống chế te và chồng trúng độc của Trạch Văn thực sự có ưu thế trên tấm bản đồ này. Trước đây tôi cũng đã nói, muốn thắng được Luân Thần thì phải nghĩ cách khống chế. Trong thời khắc cuối cùng cậu ấy có thể nhanh chóng chồng trúng độc lên Luân Thần, điều này cũng khiến cho khi tính toán thương tổn cuối cùng Luân Thần chịu nhiều sát thương hơn. Đúng là như vậy, Lâm Lập Minh bình tĩnh tổng kết, tuyển thủ này rất thông minh, biết phải đánh như thế nào mới có lợi nhất cho mình. Tôi cảm thấy đây là điều mà người mới bình thường rất khó có được, không sai, Lâm đội khen đồ đệ mình khiến tâm tình Trương Thư Bình rất tốt, hận không thể bảo Lâm đội khen thêm mấy câu. Lâm Lập Minh nói tiếp, Đấu pháp bùng nổ của Tô Thế Luân thiên về đoạn chiến cùng Thất Tinh Thảo, khi solo thì tuyển thủ có nhiều kỹ năng khống chế sẽ có nhiều cơ hội hơn. Sự thật cũng chứng minh, một khi Luân Thần bùng nổ xong mà không giết được Ngô Trạch Văn thì Ngô Trạch Văn sống sót sẽ tạo ra cực nhiều phiền toái cho cậu ta. Có điều tôi thấy biểu tình của Luân Thần cũng rất bình tĩnh, Hồ Lượng nhìn màn hình lớn nói, không biết Tiêu đội đang nói gì với cậu ấy. Trong thời gian nghỉ giữa trận, camera chiếu hình ảnh trong phòng cách âm của Thất Tinh Thảo, Tô Thế Luân đi xuống khỏi đài tuyển thủ được Tiêu đội nhẹ nhàng ôm vào ngực. Tiêu Tư Kính vỗ lưng anh, hạ giọng nói, đừng để ý, em đánh rất tốt. Tô Thế Luân gật đầu, tôi biết, thân là tuyển thủ lão làng kinh nghiệm phong phú, Tô Thế Luân hiểu rõ trận hôm nay anh đã đánh ra được trình độ của chính mình. Ngô Trạch Văn thắng được anh cũng do rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, điểm kỹ năng cộng thêm khác nhau. Lợi dụng địa hình V, anh thừa nhận Ngô Trạch Văn là người mới cực kỳ lợi hại, nhưng không thể nói Ngô Trạch Văn thắng được anh thì có nghĩa là Ngô Trạch Văn mạnh hơn anh. Tô Thế Luân vẫn cực kỳ tự tin với điểm này, thực ra Tiêu Tư Kính vốn không cần an ủi. Có điều thấy người con trai luôn nghiêm túc lạnh lùng này chịu chủ động mở miệng an ủi, trong lòng Tô Thế Luân vẫn cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói, đừng lo. Nhiều năm như vậy rồi anh còn không hiểu tôi sao? Tiêu Tư Kính cũng mỉm cười, siết chặt hai tay, gắt gao ôm Tô Thế Luân vào lòng. Hắn tin Thế Luân sẽ không vì một trận thua mà chịu đả kích. Tô Thế Luân là người kiên cường. Năm đó khi hắn bị bệnh nằm viện là mùa giải mà Tô Thế Luân chạy đôn chạy đáo hết ở viện chăm hắn lại về lo cho Thất Tinh Thảo. Mùa giải đó Thất Tinh Thảo thậm chí còn không vào được play-off. Dưới tình thế gian nan như vậy mà Tô Thế Luân vẫn có thể khai cuộc được hai tuyển thủ có thiên phú xuất sắc là Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc từ trong trại huấn luyện. Dù mọi chuyện khó khăn thế nào anh vẫn có thể cắn răng chống đỡ, hôm nay cùng lắm chỉ là một trận thua, nhất định chẳng thể gây ảnh hưởng cho anh. Tô Thế Luân được ông an ủi liền nhoẻn miệng cười, vỗ vai Tiêu Tư Kính nói, được rồi, đội trưởng, lo chuyện chọn người trận tiếp theo đi. Mất ba điểm rồi, vòng sau không thể qua loa nữa. Tiêu Tư Kính buông anh ra. Quay đầu nói, mọi người lại đây một chút, thực ra các thành viên Thất Tinh Thảo vẫn đang đứng cạnh nhìn hai người, nhất là Diệp Chu, trong mắt tràn ngập hóng hớt thị phi. Sau khi Luân Thần đi xuống, Tiêu đội liền đi qua ông anh, khiến mọi người không có bất cứ cơ hội mở miệng nào, cũng không ai dám tiến lên quấy rầy bọn họ, chỉ đành ngồi đần một chỗ im lặng mà nhìn, mỗi lần Tiêu đội đứng với Luân Thần thì những người xung quanh đều chỉ là không khí. Mọi người ở Thất Tinh Thảo đã sớm quen với hình ảnh này rồi. Mãi đến khi Tiêu Tư Kính tập hợp cả đội lại, các thành viên mới lập tức đứng dậy tụ vào với nhau, chăm chú nghe Tiêu đội dặn dò. Toilet ở hậu trường, Ngô Trạch Văn đi về đút xe xong đang định rửa tay thì thấy một người quen thuộc đột nhiên đi tới bên cạnh mình mở vòi nước. Rõ ràng người nọ cũng nhân thời gian nghỉ mà giải quyết vấn đề sinh lý, chính là Tô Thế Luân vừa đánh với cậu trên lôi đài. Vừa thi đấu xong, Ngô Trạch Văn lại vượt qua Luân Thần ngay trong phút cuối, lúc này gặp mặt phía sau, hẳn là không khí sẽ rất xấu hổ. Vậy mà hai người chỉ một mặt than một bình tĩnh, cùng nhau cúi đầu rửa tay như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi rửa tay xong, Tô Thế Luân mới lấy một tờ giấy, vừa lau tay vừa mở miệng nói, nghe nói cậu bị mù mặt nặng, đừng bảo không nhận ra tôi nhé. Ngô Trạch Văn giật mình, quay đầu nói, sẽ không đâu, Luân Thần, nhận ra à, Tô Thế Luân mỉm cười nói, vậy sao không chào hỏi. Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, tôi nghĩ anh không muốn để ý đến tôi. Tô Thế Luân không biết nói sao với sự bình thản của cậu. Trầm mặc một lúc mới nói tiếp, cậu là đồ đệ của Trương Thư Bình đúng không? Ngô Trạch Văn gật đầu, vâng, đấu pháp của cậu rất khác anh ta, sau này có cơ hội thì lại trao đổi. Tô Thế Luân cười cười, vỗ vai cậu rồi xoay người đi. Hành động đơn giản như tiền bối cổ vũ hậu bối đồng môn, ngay khi kết thúc trận đấu mà vẫn thản nhiên đối diện với người mới vừa hạ gục mình. Đáy lòng Ngô Trạch Văn cũng cực kỳ bội phục sự rộng lượng và thông dong của Tô Thế Luân. Ngô Trạch Văn nâng kính, nhìn theo bóng Tô Thế Luân khuất dần trong tầm mắt. Chẳng những Luân Thần không ghét cậu còn chủ động chào hỏi với cậu, thực ra tuy đấu pháp của cậu là do Trương Thư Bình dạy nhưng ý thức của cậu lại học tập rất nhiều từ những video hướng dẫn của Tô Thế Luân. Trước khi tiến vào liên minh chuyên nghiệp, thân là newbie cậu vẫn luôn sùng bái Luân Thần của môn phái ngũ độc, hôm nay may mắn thắng được Tô Thế Luân, thế nhưng đối phương không vì thế mà chán ghét hay ghi hận cậu, điều này khiến trong lòng cậu cũng không nhịn được mà phấn khởi. Sau khi trở về phòng cách âm, Lưu Xuyên nhận ra tâm tình Ngô Trạch Văn rất tốt, nhìn không được hỏi, có chuyện gì mà nhìn vui vẻ thế? Ngô Trạch Văn quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng, trình tự ra sân trận tiếp theo thế nào, thấy bộ dạng đầy mong chờ như còn muốn đánh tiếp của học bá, Lưu Xuyên không khỏi cười cười, xoa đầu cậu nói, đừng nóng vội, trận tiếp theo em chưa chắc đã phải lên đâu, để xem lão Tiêu chọn bản đồ gì đã. Quảng cáo kết thúc, màn ảnh rốt cuộc quay trở lại với gian bình luận. Chào mừng các bạn đã trở lại với trận chung kết giải đấu Võ Lâm chuyên nghiệp mùa giải thứ 13, vòng đấu lôi đài thứ hai đã chuẩn bị bắt đầu. Trương Thư Bình liến thoáng nói, trong vòng đầu tiên Long Ngâm đã giành được 3 điểm, tiếp theo đây áp lực sẽ dồn hết lên đội tuyển Thất Tinh Thảo. Vòng lôi đài thứ hai cực kỳ quan trọng, nếu vòng này Thất Tinh Thảo vứt bỏ 3 điểm nữa, bị dẫn trước 0-6 thì đến giai đoạn đoàn chiến sẽ rất khó lật ngược thế cờ. Vì thế trận này Thất Tinh Thảo chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Luân Thần với tỷ lệ thắng lôi đài 100% trong mùa giải này đã để thua trận đấu đầu tiên, có lẽ điều này sẽ ảnh hưởng khá lớn tới Thất Tinh Thảo. Hồ Lượng tiếc nuối thở dài, nếu Luân Thần tiếp tục lên lôi đài thì với trạng thái của cậu ấy mà đánh 4 trận liên tiếp sẽ hơi gượng ép. Vì thế tôi đoán Luân Thần sẽ không lên vòng thứ hai, cần phải nghỉ ngơi cho tốt để khôi phục trạng thái, đảm bảo phát huy 2 trận đoàn chiến sau đó. Nói cách khác, Thất Tinh Thảo còn 4 tuyển thủ có khả năng ra sân là Tiết Khắc, Trần Tiểu Bắc, Diệp Chu và Tiêu Đội. Trương Thư Bình bổ sung sau câu nói của Hồ Lượng, trong khi đó ở Long Ngâm, nếu Tần Dạ lên đoàn chiến thì chắc chắn sẽ không lên lôi đài, Lâm Đồng hẳn cũng sẽ không lên nữa. 3 người Từ Sách, Tứ Lam và Xuyên Đội đều chưa lên sân, Trạch Văn có khả năng sẽ đánh được 2 trận liên tiếp, để xem hai đội sẽ sắp xếp ra sao. Trương Thư Bình vừa dứt lời, màn hình lớn đã hiện ra thông báo trận lôi đài thứ hai bắt đầu, Tiêu Tư Kính ngồi ghế chỉ huy bắt đầu chọn bản đồ. Một tấm bản đồ nhanh chóng hiện lên trên màn hình, Tiêu Tư Kính không do dự ấn xác nhận. Mai Hoa Thung Thiếu Lâm. Trong khoảnh khắc bản đồ xuất hiện, toàn trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, là Mai Hoa Thung Thiếu Lâm. Bản đồ lôi đài cấp 8 sao khó nhất, Trương Thư Bình bỗng trở nên kích động. Hình ảnh demo 3D của bản đồ hiện lên màn hình, 7749 cây cọc với độ cao thấp khác nhau dang khắp một bãi đất trống. Các cây cọc gỗ không hề đồng dạng mang tới sự quen thuộc không ngờ cho rất nhiều người chơi, đây chính là địa điểm luyện tập khinh công trong Thiếu Lâm Tự. Trong game còn có một nhiệm vụ khiêu chiến tên là bay hết Mai Hoa Thung trong thời gian hạn định, rất nhiều gamer Tây Tạng không thể hoàn thành nhiệm vụ, rơi xuống đất máu chảy thành sông, toàn phải tìm lò luyện nhờ cậy cho qua nhiệm vụ, đây cũng có thể coi là một trong những nhiệm vụ khiêu chiến khó nhất trong game. Khoa trương hơn là bản đồ Mai Hoa Thung Thiếu Lâm trong giải chuyên nghiệp lại được thay đổi thiết kế một chút trên những cây cọc. Trong game thì phía dưới những cây cọc là đất bằng, hơn nữa nhà làm game vì muốn khuyến khích phần lớn những người chơi Tây Tạng nên độ cao của Mai Hoa cọc chỉ cần khinh công một lần là bay lên được, ngã cũng sẽ không chết. Thế nhưng bản đồ lôi đài thì hoàn toàn khác, không chỉ độ cao của những cây cọc tăng lên, mà phía dưới cũng chẳng phải đất bằng, thay vào đó là vô số gai nhọn sắc bén lấp lóa ánh sáng lạnh lẽo. Đây là tấm bản đồ không chiến tuyệt sát, Hồ Lượng kích động nói. Khi đánh giải rất ít đội sẽ sử dụng bản đồ tuyệt sát vì có quá nhiều nhân tố bất định. Ở bản đồ này, dù đại thần cũng có thể sẽ bị newbie đánh bại. Không cần biết tuyển thủ đó lợi hại như thế nào, cứ trượt chân ngã xuống thì cầm chắc cái chết. Đây cũng là nguyên nhân mà bản đồ Mai Hoa Thung Thiếu Lâm là tấm bản đồ 8 sao có độ khó cao nhất. Tiêu Tư Kính chọn tấm bản đồ này cũng thể hiện bản lĩnh trấn giữ sân nhà của cậu ta. Lâm Lập Minh khẽ cười, nói... Thực ra tấm bản đồ này rất có lợi cho tuyển thủ chơi Thiếu Lâm Quyền, vì Quyền Thiếu Lâm là chức nghiệp cận chiến có cách chơi bạo lực nhất, có rất nhiều skill vồ bắt cũng như quật ngã đối thủ. Chức nghiệp cận chiến mà đánh với Thiếu Lâm trên bản đồ này thì ngoại trừ cái bang còn có khả năng đáp trả ra, những môn phái khác gần như xác định sẽ bị cho ăn hành, những lưu phái cận chiến chơi bùng nổ như Minh Giáo, Nga Mi, Tiêu Giao, Võ Đang đấu với Thiếu Lâm trên bản đồ này chẳng khác nào bắt được ai thì người đó chết. Cái bang còn có chiêu hất tung, đánh ngã để khống chế thì vẫn có thể dây dưa với Thiếu Lâm một chút, có điều cho đến giờ cái bang có thể đánh bại Tiêu Tư Kính trên tấm bản đồ này vẫn chưa hề xuất hiện. Lộc Tường từng bị Tiêu Đội ném chết trên bản đồ này đến giờ nhìn thấy vẫn còn sợ hãi, gãi đầu nói, bản đồ này coi như là bản đồ cổ nhất của Liên Minh ha, em nhớ mùa giải đầu tiên đã có rồi. Thiệu Trạch Hàn gật đầu, trừ Thất Tinh Thảo ra thì các đội tuyển khác rất ít khi chọn bản đồ không chiến, quá bất ổn. Có điều nếu hôm nay Tiêu Đội đã dám chọn thì nhất định là rất tự tin. Lộc Tường nói, hẳn rồi, bản đồ sân nhà của lão Tiêu mà lị, cái gọi là bản đồ thuần không chiến cũng có nghĩa là tuyển thủ chỉ có thể tác chiến trên không mà không thể đáp xuống đất. Ví dụ như Mai Hoa Thung Thiếu Lâm này, hai bên chỉ có thể đánh nhau trên trời, một khi rớt xuống sẽ nát bét giữa đám gai nhọn, chết không kịp ngáp, không có cơ hội mà ngoi lên đánh tiếp nữa. Những đội tuyển khác không dám chọn loại bản đồ này cũng vì bản thân không tự tin khi đánh không chiến, nhưng đội tuyển Thất Tinh Thảo là đội tuyển đánh không chiến mạnh nhất Liên Minh cũng vì có sự tồn tại của Tiêu Tư Kính. Nếu nói Lưu Xuyên là bá chủ các loại bản đồ lục chiến trên mặt đất thì Tiêu Tư Kính hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vua không chiến. Mục địch lựa chọn bản đồ quá rõ ràng, Lưu Xuyên nhìn thấy bản đồ xuất hiện cũng chỉ đành cười bất đắc dĩ, sờ cằm nói, khó rồi đây. Thực ra hắn cũng đoán Tiêu Tư Kính sẽ chọn bản đồ không chiến trong trận chung kết, nhưng bản đồ không chiến trong giải chuyên nghiệp quá nhiều, nào là vách núi, ngọn cây, vượt sâu v.v. Thế mà lão Tiêu lại cố tình chọn Mai Hoa Thung, điểm đặt chân trên Mai Hoa Thung phân tán hỗn loạn, khó hơn nhiều so với loại bản đồ vách núi, ít nhất vách núi còn có thể đi được vài bước liên tiếp về phía trước hoặc nhảy lùi về sau né chiêu. Nhưng nhảy lùi trên Mai Hoa Thung thì chẳng khác nào tự sát, cũng không thể bước đi liên tục, chỉ có thể vận dụng khinh công nhảy các bước nhỏ giữa những cây cọc gỗ khác nhau, bắt buộc phải nắm vững trị số khí lực khi sử dụng khinh công. Lam Vị Nhiên thấy tấm bản đồ này cũng nhịn không được mà nói, lão Tiêu liều thật, đây đúng là kèo khó cho bên chúng ta rồi. Anh nói như vậy là vì ngay sau đó Tiêu Tư Kính đã phái tuyển thủ đầu tiên của Thất Tinh Thảo lên sân, Tiết Khắc. Khả năng khống chế di chuyển của ngũ độc trường tiên trên bản đồ này chắc chắn là sự tồn tại quá đổi phi logic. Khác với nhện của cổ sư, hay móc câu của đường môn chỉ có thể kéo người tới trước mặt, cự ly cũng như phương hướng để roi ngũ độc cuốn lấy đối phương đều phải dựa vào khống chế của người chơi. Hiện tại trong liên minh, Tiết Khắc có thể coi là nhân tài mới xuất sắc nhất trong số những tuyển thủ chơi ngũ độc tiên. Bản thân hắn vốn rất có năng khiếu, lại thêm sư phụ là Tô Thế Luân, ngày ngày TK với Tô Thế Luân cũng hình thành ý thức cực mạnh. Tiêu Tư Kính phái ra Tiết Khắc đầu tiên với khả năng khống chế vị trí trên tấm bản đồ này, thực sự đúng là đã đặt ra một bài toán khó đối với Lưu Xuyên. Vốn Trạch Văn sẽ là lựa chọn thích hợp nhất để lên sân với khả năng nắm giữ chính xác không gian tọa độ, nhưng vấn đề là cách chơi khống chế pe của Trạch Văn rất khó phát huy tác dụng trên loại bản đồ này, vì nhện độc hay cốc mà cậu gọi ra đều là pe có thể tích cực kỳ lớn, không thể đứng nổi trên mấy cây cọc mảnh khảnh. Chưa kể pe lại không thể di chuyển chính xác từng ly từng tí. Không cẩn thận mà ngã xuống sẽ bị đâm thành con nhím, dù sao pe của ngũ độc cũng không có IQ như Trạch Văn. Rõ ràng khi Tiêu Tư Kính lựa chọn tấm bản đồ này thì có thể chắc chắn Tô Thế Luân sẽ không lên sân, đồng thời hắn cũng phế luôn cơ hội ra trận của Ngô Trạch Văn, hai người nuôi pe đều có thể nghỉ ngơi được rồi. Lưu Xuyên cẩn thận suy xét một lát liền đưa ra quyết định, A Sách, cậu lên đi. Tư Sách được gọi tên lập tức đi tới bên cạnh Lưu Xuyên, Lưu Xuyên thấp giọng dặn dò. Tấm bản đồ này càng đi vào giữa thì cọc gỗ sẽ càng cao. Một khi ngũ độc tiên chiếm cứ được cọc cao nhất thì cậu khỏi cần đánh nữa. Cũng may mà cậu có nhiều skill khinh công hơn cậu ta, đợi lát nữa khi bắt đầu thi đấu thì phải nhanh chóng chiếm được vị trí có lợi trước, đánh được bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu thôi. Từ Sách bình tĩnh nói, ừ, tôi hiểu rồi. Lưu Xuyên vỗ nhẹ vai hắn, cười nói, Tiết Khắc là người được nội bộ Thất Tinh Thảo chọn để kế nhiệm chức vụ đội trưởng tiếp theo, không thể xem nhẹ cậu ta, cố lên. Từ Sách có chút nghi hoặc, nếu là người mà nội bộ chọn thì sao người này lại biết được, có điều nhìn bộ dáng mỉm cười của Lưu Xuyên không hề giống như đang gạt người, Từ Sách liền gật đầu, nói, biết rồi, thời gian chọn người của đội trưởng là có hạn, ngay trước khi 30 giây đếm ngược kết thúc, rốt cuộc Lưu Xuyên cũng gửi lên ID, Sách Mã Giang Hồ, fan Từ Sách lại bắt đầu spam trên kênh livestream, quỷ hút máu cố lên. Hút máu nhiều một chút. Hút chết cậu ta luôn, người qua đường. Hình như kiểu cổ vũ này có gì đó sai sai. Từ Sách xoay người ngồi xuống ghế, tâm tình không khỏi có chút hưng phấn, Lưu Xuyên nói Tiết Khắc là đội trưởng đời tiếp theo của Thất Tinh Thảo khiến Từ Sách bỗng nhiên có động, lực hơn, đánh bại Tiết Khắc đồng nghĩa với việc đánh bại được đội trưởng Thất Tinh Thảo. Hắn hoàn toàn không ngờ được, dưới đài, Lam Vị Nhiên đang đầy hoài nghi nhìn Lưu Xuyên, lão Tiêu muốn truyền ngôi cho Tiết Khắc à. Cậu nghe tin này ở đâu? Đương nhiên là đoán mò rồi, Lưu Xuyên cười tủm tỉm. Nếu Từ Sách lên đánh với Trần Tiểu Bắc thì tôi cũng sẽ đoán Trần Tiểu Bắc là đội trưởng tiếp theo của Thất Tinh Thảo thôi. Lam Vị Nhiên có chút thương cảm cho Từ Sách, Lưu Xuyên khích tướng gạt được Từ Sách thành công, lúc này trên đài tuyển thủ, ánh mắt Từ Sách rất sắc bén, hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rõ ràng rất coi trọng trận quyết đấu này, coi Tiết Khắc như đội trưởng mà nghênh chiến. Lam Vị Nhiên xoay người về lại chỗ ngồi của mình, anh quyết định không đứng cùng một chỗ với tên Lưu Xuyên vô liêm sỉ này nữa. Đề phòng, gần mực thì đen. Ván đấu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu, vì để kích thích thêm cho trận quyết đấu này, camera cố ý đặt góc nhìn tại Mai Hoa Thung từ trên trời chiếu xuống để mọi người có thể nhìn thấy tuyển thủ hai bên đang đứng ở điểm hồi sinh là hai cây cọc gỗ tạo thành đường, chéo. Cả tấm bản đồ 49 cây cọc sắp xếp cực kỳ hỗn độn nhưng vì tính công bằng khi thi đấu thì độ cao thấp vẫn có quy luật, đúng như lời Lưu Xuyên nói, càng đi vào giữa cọc sẽ càng cao. Nhìn qua thì Từ Sách hoàn toàn không có ưu thế gì trong kèo đấu với Tiết Khắc, nhưng Minh Giáo có một skill khinh công môn phái là Huyễn Quang Bộ, còn có cả kỹ năng ẩn thân khiến Từ Sách có nhiều cơ hội hơn. Ít nhất khi bắt đầu hắn có thể nhanh chóng chiếm được vị trí cao, đây cũng là lý do lớn nhất mà Lưu Xuyên phái Từ Sách lên đánh với Tiết Khắc. Quả nhiên Từ Sách hành động nhanh gọn, một chiêu huyễn quang bộ trực tiếp vọt qua ba cây cọc gỗ liên tục, vững vàng đáp xuống cây cọc thứ tư, sau đó lại dùng phiêu tuyết xuyên vân bay qua ba cây cọc nữa. Từ trên nhìn xuống, có thể thấy tốc độ di chuyển của hắn nhanh hơn Tiết Khắc rất nhiều. Những cây cọc gỗ ở Mai Hoa Thung xếp thành hình vòng tròn, mục tiêu của hai người giống hệt như nhau, đó là phải đi tới vị trí cao nhất ở chính giữa để giành lợi thế. Từ Sách dựa vào việc chức nghiệp có lợi về khinh công tiến đến địa điểm cao nhất đầu tiên, hơn nữa còn nhanh trí mở ẩn thân. Nếu không Tiết Khắc nhìn thấy hắn từ xa thì vung một roi tới là hắn sẽ bị quăng xuống đất chết queo. Tiết Khắc cũng nhanh chóng đi tới trung tâm của Mai Hoa Thung, ở đây có 5 cây cọc gỗ với chiều cao bằng nhau tạo thành một hình ngũ giác. Khoảng cách giữa những cây cọc bằng đúng cự ly một lần nhấn phím cách nhảy lên. Đứng ở đây có thể nhìn được cảnh toàn bản đồ, vì thế việc chiếm vị trí có lợi trước sẽ cực kỳ quan trọng trong trận đấu này. Hẳn là đối thủ cũng phải biết điều này, nhưng Tiết Khắc nhận ra không hề nhìn thấy bóng dáng Từ Sách ở quanh đây, rõ ràng đối phương đã ẩn thân. Vì có 5 cây cọc gỗ có chiều cao lớn nhất nên Tiết Khắc cũng không rõ cụ thể Từ Sách đang ẩn thân đứng trên cây cọc nào. Nhưng Tiết Khắc không hề do dự, roi dài trong tay lập tức vung lên, hoành tảo lục hợp. Đây là skill tấn công đa mục tiêu theo hình quạt của ngũ độc tiên, roi dài đảo qua 180 độ trước mặt, những mục tiêu nằm trong phạm vi quét qua sẽ dính trúng độc, ẩn thân cũng sẽ lập tức mất tác dụng. Nhưng Tiết Khắc lại không ngờ rằng hoành tảo lục hợp hắn vừa tung ra không trúng bất cứ ai. Cùng lúc đó, Từ Sách nhảy hai bước ra phía sau Tiết Khắc, loan đào trong tay quyết đoán vung ra combo bùng nổ đầu tiên của Minh Giáo, Ngân Nguyệt Trảm, Minh Nguyệt Trảm, Mãn Nguyệt Trảm, combo ba chiêu của Minh Giáo, một quét ngang, một bổ chéo, một nhắm thẳng, tập kích từ sau lưng thì rất dễ sinh ra bạo kích. Nếu đang ẩn thân mà đột nhiên tấn công thì sát thương gây ra sẽ tăng gấp bội. Từ Sách vừa lúc thỏa mãn đồng thời hai điều kiện, thương tổn tăng gấp đôi, ba chiêu tung ra trực tiếp bạo được 25% máu của Tiết Khắc. Quá đẹp. Trong phòng bình luận, Trương Thư Bình nhìn không được mở miệng nói, đòn đánh mở màn của Từ Sách cực kỳ thông minh, tốt lắm. Lưu Xuyên cũng phải vỗ tay cho Từ Sách. Từ Sách suy nghĩ rất bình tĩnh. Hắn chọn một cây cọc theo hướng Tiết Khắc đi tới để ẩn thân, nói cách khác, nơi hắn đang đứng chính là cây cọc gần với điểm hồi sinh của Tiết Khắc nhất. Khán giả có thể nhận ra vừa rồi trên đường Tiết Khắc đi tới đã lướt qua cây cọc mà Từ Sách đứng, rõ ràng Tiết Khắc cho rằng Từ Sách ẩn thân ở đối diện. Đây là thói quen tư duy lối mòn của người bình thường, Từ Sách đi ngược chiều suy nghĩ khiến Tiết Khắc vượt qua mình rồi đột nhiên ra tay từ phía sau, vừa vặn tạo thành thế ẩn thân sau lưng Tiết Khắc. Đảm bảo hiệu quả tăng sát thương khi Minh Giáo đánh từ sau lưng. Từ Sách chiếm được đòn đầu tiên, giành được chút lợi thế nhỏ, một đợt bùng nổ cũng rút được không ít máu của Tiết Khắc. Tiết Khắc cũng phản ứng lại rất nhanh, xoay người đáp trả bằng một chiêu thối độc tiên, roi dài xanh đậm trong tay linh hoạt quét qua Từ Sách vừa hiện thân, thành công đánh trúng đối thủ, ngay sau đó lại bồi thêm combo thiên cương tiên và địa sát tiên, trên người Từ Sách lập tức bị chồng ba tầng debuff trúng độc, máu cũng giảm xuống khoảng 15%. Có thể thấy tốc độ phản ứng và tấn công của Tiết Khắc không hề thua kém đại thần bây giờ. Bị đối thủ ẩn thân đánh lén xong lập tức phản kích cực kỳ quyết đoán, không hổ là đồ đệ mà Tiêu Đội và Luân Thần cùng bồi dưỡng. Hơn nữa hắn không hề tùy tiện sử dụng skill khống chế di chuyển, rõ ràng đang chờ đợi cơ hội có lợi. Dù sao skill khống chế vị trí có thời gian hồi chiêu cực lâu, một khi dùng hụt thì mất nhiều hơn được. Tương tự, Từ Sách cố chống đỡ đợt tấn công này chứ không vội vã dùng khinh công phi hạt xung thiên để tránh né, vì hắn hiểu rõ khi Tịch Vân Tiên của ngũ độc nhắm vào mình thì chắc chắn rất khó né được phạm vi tấn công hình quạt quá lớn như vậy. Hắn chỉ có đúng kỹ năng bay lên trời là phi hạt xung thiên để trốn khỏi đường roi của Tiết Khắc, vì thế hắn nhất định phải giữ kỹ năng này lại để đề phòng tình huống bất ngờ phát sinh. Cả hai tuyển thủ đều cực kỳ bình tĩnh, Lâm Lập Minh bình luận. Trương Thư Bình gật đầu đồng ý, đúng vậy. Trong tình huống dưới chân đều là gai nhọn sắc lẻm, rất khó để có thể bình tĩnh mà đánh như vậy. Trên loại bản đồ này, tuyển thủ nào mắc chứng sợ độ cao hay tố chất tâm lý yếu kém sẽ rất dễ trượt chân ngã xuống bị đâm thành nhím. Rõ ràng Tiết Khắc và Từ Sách vừa không sợ độ cao cũng không hề căng thẳng. Đánh nhau trên trời mà không khác gì giao chiến dưới đất bằng, cả hai đều cực kỳ bình tĩnh. Vừa dứt lời, roi dài trong tay Tiết Khắc đột nhiên vung tới. Thân roi màu xanh đậm như rắn độc nhào tới cắn lấy Từ Sách bằng tốc độ sét đánh. Tịch Vân Tiên, đây chính là kỹ năng khống chế thường dùng nhất của ngũ độc tiên, có thể cuốn lấy eo đối thủ kéo lại gần hoặc ném ra xa theo cự ly và góc độ tùy ý. Trong số các chiêu thức có hiệu ứng khống chế di chuyển, ngũ độc tiên là linh hoạt nhất, có thể tùy biến phương hướng, cự ly, rất dễ tạo ưu thế khi phối hợp với địa hình. Nhưng thao tác khống chế roi cực kỳ phức tạp, số tuyển thủ có thể sử dụng roi của mình nhuần nhuyễn chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hiển nhiên Tiết Khắc chính là một trong số đó. Chiêu thức đột ngột tung ra quả nhiên nhắm trúng Từ Sách, thân thể Từ Sách lập tức bị quăng ra ngoài. Không thể nào, Phan Từ Sách căng thẳng đến ngừng thở, sợ rằng hắn sẽ bị quăng xuống dưới Mai Hoa Thung chết ngay tại chỗ. Nhưng ngay khi roi của Tiết Khắc thả ra, thân thể sắp rơi xuống thì Từ Sách lập tức mở khinh công trong nháy mắt, đạp tọa hành, phi hạt xung thiên. Trên màn hình lớn, Minh Giáo suýt rơi xuống đất bỗng đạp một phát lấy đà trên không, đầu tiên để giảm tốc độ rơi xuống, sau đó dùng khinh công phi hạt xung thiên để nhảy lên, rồi nối tiếp bằng hai cú nhảy, mạo hiểm đáp xuống được một cây cọc gỗ. Nguy hiểm quá, Trương Thư Bình nhìn không được cảm thán, Từ Sách phản ứng cực nhanh như đã luyện sẵn phản xạ có điều kiện. Nếu cậu ta dùng khinh công chậm 0.5 giây thôi thì giờ đã thành xác nhím cọng queo rồi. Phía dưới Mai Hoa Thung là hàng gai nhọn dày đặc, lấp lóe khiến người ta sợ hãi. Trên trời cao, cây cọc mà Minh Giáo và Ngũ Độc đang đứng cách nhau khá xa, tạm thời Từ Sách không thể tấn công Tiết Khắc, nhưng Tiết Khắc lại có ưu thế của chức nghiệp đánh tầm xa. Ngay sau khi đối thủ tránh được khống chế của mình thì hắn lập tức vung roi thêm lần nữa, nhanh chóng chồng đe bút trúng độc lên người Từ Sách. Ưu thế khi đánh xa đấu với cận chiến trên bản đồ không chiến quá rõ ràng, lượng máu chênh lệch mà Từ Sách tạo ra ban đầu đã dần dần bị đuổi kịp. Tránh cho đối thủ tiếp tục tấn công từ xa, Từ Sách đành phải nhanh chóng dùng phím cách để tiếp nối các bước nhảy của mình qua từng cây cọc gỗ, đảo mắt đã nhảy tới một hướng khác. Tiết Khắc muốn tấn công hắn thì nhất định phải từ bỏ ưu thế tầm nhìn khi đứng ở vị trí cao nhất để nhảy đuổi theo Từ Sách. Tiết Khắc quyết đoán đuổi theo, Từ Sách lập tức dùng dịch chuyển huyễn quan bộ nhảy tới trước mặt Tiết Khắc. Tiếp tục bùng nổ một combo của Minh Giáo, sát thương Từ Sách gây ra cực kỳ đáng sợ, chưa kể có thêm hiệu ứng hút máu, một đợt bùng nổ combo khiến máu Tiết Khắc hạ xuống còn dưới 50%, bản thân Từ Sách có thể hút được máu nên hiện tại lượng máu của hai bên lại trở về thế cân bằng. Có điều ai sáng suốt sẽ nhìn ra Từ Sách đánh rất gian nan trên tấm bản đồ này, thân là cận chiến, hắn bắt buộc phải chờ huyễn quan bộ hồi chiêu thì mới di chuyển đột ngột tới trước mặt Tiết Khắc rồi nhồi sát thương bằng đòn đánh lén. Trong khi Tiết Khắc chơi chức nghiệp tay dài, dù đứng ở xa thì roi vẫn đánh được trúng Từ Sách, chênh lệch về tầm đánh vẫn giúp Tiết Khắc đứng ở thế thượng phong. Có điều Từ Sách cũng không vì vậy mà tức giận, mỗi lần hắn đáp trả đều khiến khán giả không nhịn được mà vỗ tay. Ảo ảnh thuật, ở địa hình này mà lại dám dùng ảo ảnh thuật, phải biết ảo ảnh thuật của Minh Giáo sẽ phân chủ thể ra làm 9 ảo ảnh, địa hình Mai Hoa Thung vốn rất nguy hiểm, dùng 100% sức tập trung để thao tác nhân vật còn chưa xong. Lấy đâu ra khả năng phân tâm đi điều khiển cho chính ảo ảnh không ngã xuống, nhưng rõ ràng Từ Sách mở ảo ảnh thuật không phải để khống chế đồng thời chính ảo ảnh tới mê hoặc đối thủ mà chỉ để đổi lấy khả năng tối đa hóa sát thương thôi. Ảo ảnh thuật sẽ hy sinh khả năng chống chịu để giúp lực đánh tăng gấp bội. Mục tiêu của Từ Sách rất rõ ràng, hiển nhiên hắn cũng biết rất khó để giết được Tiết Khắc trên địa hình này, Tịch Vân Tiên của Tiết Khắc đã sắp hồi lại. Trong khi đó tổ hợp khinh công đạp tọa hành và phi hạt xung thiên của Từ Sách vẫn đang chờ hồi chiêu. Chỉ cần đối thủ tiếp tục quăng một roi khống chế nữa thì không chừng hắn sẽ rơi xuống đất chết không kịp ngáp. Vì thế ngay trước khi ngã chết phải gây ra nhiều thương tổn nhất có thể để tạo chút tiền đệ cho đồng đội tiếp theo ra sân. Toái cốt trảm, đoạn hồn trảm, thị huyết. Dưới tiền đệ có ảo ảnh thuật tăng sát thương, một combo tung ra lập tức áp máu của Tiết Khắc chỉ còn lại 20%. Mà cùng lúc đó, roi dài trong tay Tiết Khắc cũng vung tới. Vì Từ Sách rất khó thao tác ảo ảnh của mình trên địa hình Mai Hoa Thung, có mấy ảo ảnh đã ngã xuống biến thành bong bóng, chỉ còn lại đúng 3 ảo ảnh nên Tiết Khắc rất dễ dàng nhận ra bản thể gốc trong số đó. Hắn không sử dụng skill khống chế mà lại dùng kỹ năng tấn công phổ biến nhất của Ngũ Độc Tiên là Thối Độc Tiên. Dùng ảo ảnh thuật khiến khả năng chống chịu suy giảm, chiêu này của Tiết Khắc lập tức xuất hiện bạo kích, đánh cho máu của Từ Sách chỉ còn lại 5%. Tiết Khắc vừa định tiếp tục dùng combo thì Từ Sách lại nhảy ra phía sau hắn. Loan đào trong tay giơ lên, một chiêu Minh Nguyệt Trảm gọn gàng dứt khoát chém thẳng vào cổ họng Tiết Khắc. Trạng thái tăng cường lực đánh của ảo ảnh thuật vẫn còn, một chiêu này của Từ Sách bào đi 10% máu của Tiết Khắc, mà bản thân hắn lại hút về được 3% máu. Thấy hắn kéo máu trở về, Tiết Khắc không biết làm sao đành đáp trả lại một chiêu Tịch Vân Tiên, trực tiếp cuốn lấy người Từ Sách ném ra ngoài. Từ Sách bay theo hình vòng cung trên không, rốt cuộc bất đắc dĩ rơi xuống, bị đâm thủng thành con nhím. Sách mã giang hồ bỏ mình, hai tay Từ Sách rời khỏi bàn phím, bình tĩnh xoay người đi xuống. Lưu Xuyên cười vỗ tay cho hắn, chờ hắn tiến lại gần mới vươn tay vỗ vai Từ Sách, nói, được lắm, lôi đài không chỉ có mình cậu đấu, Có ý thức trải đường cho đồng đội đã là rất tốt rồi. Từ Sách gật đầu, mặt không thay đổi. Từ trên thực tế, khi Lưu Xuyên liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của mình khiến Từ Sách cũng thầm vui vẻ trong lòng. Hôm nay Từ Sách biết rõ bản thân rơi vào một kèo khó, không cố chấp suy nghĩ làm thế nào để thắng nữa mà quyết đoán hy sinh bản thân để gây sát thương cao nhất có thể, tạo cơ hội cho đồng đội phía sau. Trong vòng bảng, Từ Sách vẫn luôn đánh vị trí cuối cùng giữ trận, vì thế khi thi đấu hắn chỉ cần nghĩ đến bản thân, hắn thắng thì Long Ngâm thắng, hắn thua thì Long Ngâm mất 3 điểm. Thế nhưng hôm nay, hắn bị Lưu Xuyên bất đắc dĩ phái ra đánh ván đầu tiên, đấu với Ngũ Độc Tiên Tiết Khắc không có nhiều ưu thế, phía sau vẫn còn hai người đồng đội, ngay khi phát hiện bản thân không thể thuận lợi hạ gục đối phương, hắn lập tức thay đổi suy nghĩ, không để ý thắng thua nữa mà chỉ cố bùng nổ hết sức thôi. Rõ ràng Từ Sách đã trưởng thành, trở thành một tuyển thủ cực kỳ xuất sắc, hắn đã nhận thức được ý nghĩa cho đoàn đội, thậm chí lĩnh hội được việc phải hy sinh chính bản thân mình để trải đường cho đồng đội khi cần thiết. Sự thay đổi suy nghĩ này mới là điều khiến Lưu Xuyên vui mừng nhất. Anh bố Jojo tính tình ngạo mạn lại dễ xù lông này, rốt cuộc đã hoàn toàn dung nhập vào trong Long Ngâm. Vì Từ Sách bị gai nhọn dưới đất chọc chết nên hệ thống cũng không thông báo khắc kỹ thận hành, kích sát, sách mã giang hồ, mà là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.